Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm thấy trống trải, cô đơn. Vợ yêu đã lấp đầy trái tim anh và cả khoảng trống cô đơn của nó. Tinh tong, tiếng chuông cửa vang lên khiến cơ mặt đang nhăn lại của Kính Thiên Minh giãn ra một chút. Chắc là vợ yêu đã về. Vợ, vợ, chồng đợi mãi. Một lúc không gặp, tưởng chừng ba thu, Kính Thiên Minh tiếp tục bộ dáng ngây thơ như thường nói. Đến khi cánh cửa mở ra, Kính Thiên Minh ngã quỵ. Khuôn mặt anh lạnh như quan tài của lão anh vợ Tần Cảnh Giật. Mẹ kiếp, đã không phải vợ yêu thì thôi, lại còn đem cái bản mặt tựa như cả thế giới mắc nợ mình này của anh ta, thật xui xẻo. Còn không mời tôi vào nhà. Kính Thiên Minh dù không muốn, nhưng vẫn phải làm ra tư thế mời, rồi đuổi khéo Tần Cảnh Giật. Anh à, vợ em mấy hôm nữa không về, hay là anh đến chơi sau? Đôi mắt phượng hẹp dài của Tần Cảnh Giật chợt nheo lại, không có lấy ánh sáng nhu hòa như khi đứng trước Diệp Hàm Huyên. Nếu có, cũng chỉ là lạnh lùng, nghiêm nghị, âm ngoan, giống như nước sông băng giá trong ngày trời đông giá rét, lạnh đến thấu xương. Thật là đủ hai mặt. Thiên Ân gọi là Tần tiện nhân, thật không sai. Vì thế, tạo thành tình huống, Tần Cảnh Giật lạnh lùng đi trước, Kính Thiên Minh niềm nở đi sau. Mời anh ngồi chơi. Tần Cảnh Giật không dừng ở ghế sofa mà hướng vào phía phòng bếp. Thản nhiên, như nhà mình nói, dùng bữa với em rể một hôm cũng không tệ. Kính Thiên Minh tự hỏi liệu có phải tay anh đầy giấy tai nên nghe nhầm. Đây đều là món ăn anh bao công sức chuẩn bị cho vợ yêu mà. Ngồi xuống, lấy chai rượu ra đây đi. Kính Thiên Minh cố hết sức nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất nói, em không biết uống rượu. Tần Cảnh Giật cười như không cười nói, gật gật đầu như đã hiểu vấn đề nói, vậy không làm phiền nữa, chờ hôm nào Huyên Nhi về, anh em tôi làm một chầu thâu đêm cũng không tệ. Trong lòng Kính Thiên Minh nguyền rủa tên anh vợ này hàng ngàn lần, âm hiểm, quá âm hiểm. Chờ anh bắt được thóp của anh ta xem. Để em đi lấy. Trước mặt tôi, cậu không cần phải giả ngốc đâu. Thiên lão đại nhỉ, trùm mafia à? Hay diễn viên showbiz của năm? Ha ha, tôi rất thích bắt tội phạm. Bước chân Kính Thiên Minh khựng lại, tuy có chút bất ngờ, nhưng không hề mang theo tia hoảng sợ nào. Trái lại, còn mang theo chết chóc. Anh không nói gì, mà lại tiếp tục đi vào phía quầy bar, chọn trong tủ một chai rượu vang, rồi tiến về phía bàn ăn, nhàn nhã ngồi xuống. Không ngờ em rể tôi lại chịu chơi vậy đó. 500.000 USD nói uống là lấy ra uống liền. Tần Cảnh Giật tán thưởng nói. Kính Thiên Minh động tác thành thục, rót rượu xuống ly, cười lớn nói. Anh của Huyên Nhi cũng là anh của em. Uầy, lấy rượu quý ra mời anh cũng là lẽ thường đi. Nói xong, anh đưa ly rượu về phía Tần Cảnh Giật. Tần Cảnh Giật nhận lấy ly rượu. Hơi rượu nồng, đượm lan tỏa trong sống mũi, kích thích vị giác của hai người đàn ông. Họ mắt đối mắt, nhìn nhau quan sát thật kỹ đối phương, tựa như con báo đêm ẩn nấp, từ từ quan sát con mồi. Cạn ly! Cạn ly! Hai người đồng thanh nói, cùng khi đó là thanh âm keng, thanh thúy khi hai ly rượu thủy tinh va chạm nhau. Tôi nên nói sau với Huyên Nhi đây nhỉ, rằng người chồng của nó không hề ngốc mà còn là chủ mafia hàng đầu thế giới, vừa giàu vừa có thế lực hơn ông anh nó đấy. Tần Cảnh Giật dù rượu ngon đưa tới miệng cũng vẫn không quên nói chuyện chính sự. Kính Thiên Minh không hề nao núng, anh lắc lắc ly rượu, chất lỏng màu đỏ sóng sánh theo từng động tác của anh trông tà mị vô cùng. Anh chậm rãi nhả từng chữ. Anh vợ, đừng khiêm tốn thế. Chuỗi khách sạn 5 sao, các khu resort nổi tiếng trên thế giới không phải là tài sản ngầm của anh hay sao? Thượng tướng đại nhân, không hổ là thượng tướng đại nhân. Muốn gió được gió, muốn bão được bão. Con bé Thiên Ân hôm trước còn khen anh vợ có thân thể tuyệt đẹp cơ. Bạch Thiên Ân, tên này biết con mèo con. Tần Cảnh Giật trong lòng sáng tỏ, bảo sao tên này không ngần ngại khi anh nói thân phận y. Thì ra đã có sự chuẩn bị. Thiên lão đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.